Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, thăm dò quỷ dị lão thái. Ta không chọc giận ngươi, ngươi lại muốn chọc ta, Diêm Thông a Diêm Thông, vậy ta liền không phải để ngươi tìm đường chết xuyên phá ngày không thể. Đường Kiếm trong lòng, cười một tiếng. Các loại ý niệm tại não hải chuyển qua, rất nhanh liền nghĩ đến một chút thủ đoạn, cấp tốc tự mộng cảnh thế giới bên trong rời khỏi. Đường Kiếm nghĩ nghĩ, ngược lại lại đeo lên ký ức vương miện, lấy ra xuất hiện ở đến thần đạo trước đó đi gặp quán trà quái vật lão thái một đoạn ký ức. Quái vật kia lão thái giả thần giả quỷ, thực lực lại mạnh như vậy, Đường Kiếm ngược lại là phi thường tò mò. Từ ký ức vương miện bên trong lấp lóe một đoạn ký ức bên trong đi quan sát quái vật lão thái. Đường Kiếm có một loại khác đặc thù cảm giác, phảng phất nhìn trộm, nhưng không hiểu Đường Kiếm ở đây nhìn trộm thời điểm, ẩn ẩn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, tâm linh có chút kiềm chế, cảm giác bén nhạy giống như phát giác được nhàn nhạt uy hiếp. Quái vật này lão thái thực lực gì? Dù cho đã từng ta phụ thể mộc hoặc trên thân lúc, đều không có hiện tại như thế bất an. Đường Kiếm trong lòng nghiêm nghị, nhớ tới lúc trước, hắn phụ thể tại tất ý trên thân, liền bị quái vật này lão thái trực tiếp ở trong giấc mộng nhìn ra đầu mối. Lúc ấy lão thái còng xuống trong thân thể đều phảng phất thiêu đốt lên một đoàn cực kỳ hùng hậu đoàn năng lượng. Còng xuống dáng người còn phát sinh quỷ dị biến hóa, hướng hắn phát động công kích, chọi cứng lấy màu lam laser mấy vạn nhiệt độ, đem hắn sinh sinh dung ra mộng cảnh. Sau đó hắn cứ việc từng sinh ra phụ thể lão thái ý niệm, nhưng khi đó thực lực quá yếu, có chỗ cố kỵ phía dưới cuối cùng không có áp dụng. Hiện tại xem ra, lúc ấy không có to gan như vậy đi nếm thử phụ thể đối phương ý niệm. Hẳn là đúng, quái vật lão thái khả năng đều không phải năm sao thẻ sư đơn giản như vậy. Không phải năm sao thẻ sư chẳng lẽ vẫn là thẻ thần hay sao? Cần phải cũng sẽ không? Đường Kiếm bác bỏ trong lòng một cái hoang đường ý niệm. Thẻ thần cấp cường giả, trước mắt tại ký ức vương miện trong trí nhớ. Là căn bản là không có cách tỏa định, phảng phất loại kia cấp bậc cường giả tồn tại ở trong trí nhớ thân ảnh. Đều là như hoa trong gương, trăng trong nước giống như như ảo ảnh, rõ ràng tồn tại, lại không cách nào bị khóa định. Đường Kiếm không rõ ràng đó là bởi vì thẻ đỏ máy gian lận nghịch thiên công năng còn vô pháp tác dụng trên người thẻ thần nguyên nhân, còn là bởi vì thực lực của hắn quá yếu nguyên nhân. Tóm lại quái vật lão thái thân ảnh đã có thể khóa chặt. Như vậy liên hàn không phải là thẻ thần cấp cường giả. Thử một chút, ta cái này có tính không quá bi ti. Còn muốn phụ thể tại một cái lão thái bà trên thân. Sai lầm, sau đó nhất định đi nhanh về nhanh. Đường Kiếm an định tâm thần. Cắn răng khóa chặt một đoạn ký ức bên trong quái vật kia lão thái thân ảnh. Đang chuẩn bị tư duy ý thức phụ thể đi qua, nhưng mà năng lượng còn chưa bắt đầu tiêu hao, dần dần đầu nhập trong mộng cảnh tư duy ý thức liền không hiểu đã nhận ra cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Cảm giác, loại này uy hiếp cảm giác theo chung quanh tình cảnh mơ hồ mà mạnh lên. Theo mộng cảnh thế giới chậm rãi tạo dựng, trở nên càng thêm tấn mãnh mà mãnh liệt. Đột nhiên, Đường Kiếm tư duy ý thức đột nhiên một trận nhói nhói. Một vệt sáng như bạc quang hoa xé rách tạo dựng ra mơ hồ mộng cảnh không gian. Một cái to lớn, vạn chữ cấp tốc tại tư duy ở giữa hiển hiện. Cái gì? Đường Kiếm kêu lên một tiếng đau đớn. Trước mắt mộng cảnh đột nhiên sụp đổ. Ý thức hỗn loạn, não hải đau đớn một hồi. Quái vật lão thái cái kia một đoạn ký ức bên trong thân ảnh cũng cấp tốc biến mất. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên thân bao phủ một tầng ngân mang. Nhất là cái kia đục ngầu trong đôi mắt ngân mang mãnh liệt hơn. Phảng phất rát lên một tầng bột bạc. lạnh lùng uy nghi, mộng cảnh từ trên trời hạ xuống bên trong. Đường kiếm tư duy ý thức lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh lúc. Trong lòng đã vô cùng hoảng sợ, hắn bỗng nhiên lại bưng lên ký ức Vương Miện, xem ký ức bảo thạch bên trong một đoạn ký ức, lại kinh ngạc phát hiện bảo thạch bên trong cái kia quán trà nhỏ bên trong quái vật lão thái thân. Ảnh nhế mà dần dần mơ hồ, phảng phất có một tầng chướng mắt ngân mang bao phủ thân ảnh của đối phương. Khi hắn còn muốn nhìn càng thêm rõ ràng lúc, lại phát hiện cái kia lão thái thân ảnh triệt để mơ hồ, thành một đoàn ngân mang dừng lại tại một đoạn ký ức bên trong. Đường kiếm dùng mình tâm linh run rẩy, cẩn thận đi xem, nhưng dần dần tâm thần khốn đốn, tư duy ý thức đều rất hỗn loạn. Khi hắn một cái giật mình lấy lại tinh thần lúc, lại nhìn về phía cái kia một đoạn ký ức bên trong ngân mang. Đường kiếm đột nhiên phát giác mình đã không nhớ nổi cái kia ngân mang bên trong quái vật lão thái cụ thể bộ dáng, thậm chí liền lúc ấy cùng đối phương xảy ra chuyện gì giao tế, đều ẩn ẩn có chút nhớ không rõ. Càng là như thế nhớ không rõ, trước mắt một đoạn ký ức, vậy mà liền càng là mơ hồ, dần dần bị một mảnh ngân mang bao phủ. Một màn quỷ dị này khiến đường kiếm vô cùng kinh dị ngạc nhiên, nếu không phải hắn bây giờ còn có thể nhìn thấy đoàn kia mơ hồ ngân mang, biết đối phương tồn tại, ẩn ẩn từ logic bên trên mâu thuẫn phán đoán đạt được, chính mình phải cùng ngân mang bên trong người phát sinh qua giao tế, chỉ sợ đều muốn triệt để đem đối phương quên. Mà bây giờ, đường kiếm phát hiện vô luận như thế nào hồi tưởng, đã là không nhớ nổi bộ dáng của đối phương, như người này giống như xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. T, đường kiếm khẽ hít một cái khí lạnh, không còn dám nghĩ này quỷ dị trang cảnh, thậm chí cũng không dám truy đến cùng lại đi thẩm tra cái gì. Bởi vì đến bây giờ hắn mâu thuẫn phát hiện, chính mình cứ việc hiếu kỳ, cũng đã không rõ ràng đến cùng là muốn tìm cái kia ngân mang bên trong lão thái làm gì. Mộng cảnh của hắn tựa hồ bị ảnh hưởng rồi, liền thể thần đều khó mà ảnh hưởng đến mộng cảnh của hắn. Đương nhiên đó cũng là hắn vô pháp khóa chặt khiêu khích thể thần nguyên nhân. Nhưng ít ra trong trí nhớ năm sao cấp độ thực lực vạn lệnh, hắn còn là có thể khóa chặt lại nếm thử phụ thể. Chỉ bất quá ra ngoài tôn trọng cùng hiện tại vạn lệnh đã thành thần nguyên nhân, đường kiếm vẫn chưa tùy tiện nếm thử. Có thể ngân mang bên trong quái vật lão thái lại giống như có thể làm được. Cái này phảng phất từ mặt bên nói rõ đối phương đích thật là quỷ dị lợi hại. Cùng lúc đó, ao suối nước nóng bên trong nhiệt khí bốc hơi, thạch khe hở ngẫu nhiên liền phun ra một luồng hơi nóng bừng bừng nước suối. Trong suối nước nổi lơ lửng cánh hoa, bị nóng khí một chưng, hoa lộ hương khí càng là nồng đậm. Nước bên trong từng cái bong bóng trôi nổi lên lại cấp tốc nổ tung vỡ vụn. Tiểu Mỹ tò mò tại đường kiếm trên thân thể bò qua bò lại. Cuối cùng giống như là chơi đến không có hào hứng, nàng hoa một tiếng từ trong nước hồ chui ra một cái đầu nhỏ. Một đôi tiểu Mỹ mắt xa xa liếc mắt nơi xa rừng hoa bên ngoài giống như đang nhìn trộm mấy ánh mắt. Nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, cảm thấy không có uy hiếp, liền lại không còn quan tâm, tiếp tục xem đường kiếm trong ngủ mê thân thể, tự nói thì thào, ia ia, có tiểu Mỹ bảo hộ chủ nhân có thể an toàn đi ngủ. Vừa mới đầu kia xấu côn trùng tại loạn động, liền bị tiểu Mỹ đánh ngã. Rừng hoa bên ngoài, vài đôi bí mật quan sát đường kiếm con mắt cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Biến thái như vậy sao? Nghĩ không ra cái này đường kiếm vóc người thật đẹp trai, lại dĩ nhiên là như vậy người, không tiếp cận nữ sắc, nguyên lai chính là chơi loại này điều chỉnh, triệu hồi ra sủng vật của mình nữ. Bộc, sau đó, mấy tên nữ hầu mắc cỡ đỏ mặt rút đi, trong đó hai người thối lui đến rất xa xa, mới lặng lẽ thông tin liên hệ Diêm Thông, đem vừa mới quan sát được tình báo đại khái báo cáo một chút. Diêm Thông nghe xong cũng nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Ta nói cái này cái đồ biến thái hỗn đản làm sao đối với 18 cái dị vực mỹ nữ đều có thể hoàn toàn không động tâm đâu. Nguyên lai là không chơi gái ngược lại chơi sủng vật. Diêm Thông dùng mình, dạng này người, nghe nói còn rất thích tỷ tỷ của hắn Diêm Kỳ. Cũng là bởi vì tỷ tỷ của hắn mới bằng lòng thêm nhập thần đạo. Cái này không được, nhất định phải tránh dạng này biến thái cùng tỷ tỷ của hắn qua tiếp xúc nhiều. Mà lại dạng này biến thái, có tư cách gì cầm tới hắn thần đạo 30 ức tài nguyên? Mập trạch Diêm Thông càng thêm kiên định muốn chỉnh lý đường kiếm quyết tâm. Hắn thích chơi sủng vật, đây chỉ là một chỗ bẩn, nhiều nhất để tỷ tỷ của ta thất vọng, lại không đủ để đại trưởng lão đối với hắn cũng thất vọng. Ta phải tiếp tục tần sư huynh giáo biện pháp của ta. Dùng cái này hung ác biện pháp bôi xấu hắn, chỉnh lý hắn, để hắn ngày mai tại tỷ ta cùng trước mặt đại trưởng lão triệt để không có hình tượng. Để tên thiên tài này thành vì một chuyện cười. Diêm Thông nghĩ đến nơi đây, hưng phấn đến trên mặt thịt mỡ đều đang run, cấp tốc xuất ra truyền tin thẻ liên hệ một người. Ngươi chuẩn bị động thủ đi, hành động bí mật một chút. Hắn thực lực rất mạnh, ghi nhớ đem hắn dẫn ra sau đó cấp tốc thoát thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.